Tôi tẩy não đại tổng tài Diên Tự Nhĩ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tôi chủ động gửi tin nhắn chào buổi sáng cho anh ta. Lâm Việt cũng trả lời chào buổi sáng và nhắn lại hẹn gặp buổi trưa. Tôi sửa soạn một chút, đúng giờ bước lên chiếc Bentley của anh ta. Hôm nay biểu hiện tốt, trả lời tin nhắn rất nhanh, hẹn gặp cũng chủ động, lại còn lái xe sang trọng thế này, rất nể mặt tôi, chỉ là... Tôi mỉm cười quan sát anh ta, chỉ là gì, tóc của anh cần cắt tỉa rồi đấy. Tôi nhìn đủ lâu, rồi làm bộ lịch sự rời ánh mắt đi. Lần đầu tiên Lâm Việt cảm nhận được cái gọi là ánh nhìn soi xét của phụ nữ. Anh ta có chút hoảng hốt đưa tay lên vuốt tóc, sau đó suốt cả quãng đường cứ vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, xem kiểu tóc của mình rốt cuộc có vấn đề gì. Thực ra, ánh mắt cũng là một dạng quyền lực. Đàn ông luôn soi mói phụ nữ. Ánh mắt của họ đặt ra những quy chuẩn cho phụ nữ, ví dụ như thế nào là đẹp, thế nào là gợi cảm. Tôi thẳng thừng nhận xét Lâm Việt, chỉ để cho anh ta biết, giữa chúng ta ai mới là người nắm quyền chủ động. Sau đó tôi cũng duy trì trạng thái này trên bàn ăn. Nhà hàng rất tốt, món ăn rất ngon, anh cũng rất lịch sự, nhưng tôi cảm thấy anh không giỏi lắm trong việc làm cho con gái vui khi anh ở bên chị từ cũng trầm lặng như vậy sao? Lâm Việt hơi căng thẳng ho một tiếng, tôi không biết rõ nên nói chuyện gì với con gái. Khen tôi đi, tôi nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt anh ta. Anh ta hơi sững sờ, mặt đỏ ửng. Hôm nay cô rất xinh đẹp. Anh ta quay đầu lại và nói, cô ăn mặc giản dị trong sáng quá. Tôi đáp, thêm chút chi tiết vào thì hay hơn khen chung chung đấy. Còn gì nữa không? Anh ta ấp úng một hồi lâu rồi nói. Màu son của cô đẹp lắm. Thấy anh ta bí từ, tôi cúi xuống cắt miếng bít tết và hỏi. Sáng nay anh có bận không? Cũng tạm, kể cho tôi nghe chút chuyện công ty đi. Tôi rất muốn biết. Tôi chưa từng gặp tổng giám đốc nào khác, chỉ quen mỗi anh thôi. Tôi chống cằm, nhìn anh ta bằng ánh mắt chân thành nhất. Lâm Việt bắt đầu kể về công việc, tôi chỉ việc dẫn dắt và khen ngợi. Chẳng mấy chốc, anh ta đã chia sẻ rất nhiều. Cuối cùng, tôi chỉ cho anh ta. Anh thấy không, anh phải dẫn dắt đối phương kể về chuyện của họ, sau đó không ngừng khen ngợi. Họ sẽ sẵn lòng chia sẻ với anh, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Lâm Việt suy luận, vậy sáng nay cô làm gì? Nghĩ về anh, tôi buột miệng nói, ánh mắt anh ta lấp lánh, quay đầu đi một cách che giấu, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Tôi cụp mắt, thong thả cắt miếng bít tết, chỉ là một chút kỹ năng giao tiếp nhỏ. Cơ bản thì tôi hài lòng về buổi hẹn hò này. Trong nguyên tắc, tôi người thế thân này chưa bao giờ hẹn hò với anh ta. Thậm chí còn không xứng đáng được ăn một bữa cơm tử tế. Đây không phải là vấn đề anh ta có yêu tôi hay không, mà là vấn đề trong lòng anh ta. Tôi còn có phẩm giá cơ bản của một con người hay không, có xứng đáng được đối xử nghiêm túc hay không. Nghĩ đến điều này, tôi bảo anh ta xách túi cho tôi, nói bóng nói gió trách móc anh ta không biết nhìn sắc mặt. Đường đường là một tổng tài mà xách túi vải bố của tôi, trông cũng đẹp trai đấy chứ. Về đến ký túc xá, Lâm Tĩnh liền hất thẳng vào mặt tôi một cốc nước. Đường Tâm Nhu, nghe nói cô bám lấy anh trai tôi rồi, cô thật không biết xấu hổ. Lâm Tĩnh là em gái của Lâm Việt, đằng sau mỗi nữ chính trong chuyện ngược, đều có một cô em chồng cực phẩm cùng anh trai hành hạ cô ta. Từ San San là bạn thanh mai trúc mã của họ, tôi và họ không cùng đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta cho rằng tôi trèo cao để lấy lòng anh trai cô ta. Trong nguyên tắc, cô ta thường xuyên đánh mắng và sỉ nhục tôi. Cô tưởng giống chị San San là hay lắm à, làm thế thân thì cả đời cũng chỉ là thế thân, đừng hòng ngóc đầu lên được. Tôi lau nước mắt trên mặt, gọi điện cho Lâm Việt. Không khóc lóc, cũng chẳng làm ầm lên, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi anh ta tối nay có rảnh không? Có, cô muốn ăn ở đâu? Ra ngoài ăn thì kém lãng mạn quá. Tôi L-I-E-M nhẹ giọt nước còn đọng trên môi. Thản nhiên nói trước mặt Lâm Tĩnh. Tối nay tôi qua nhà anh nấu cho tôi ăn nhé. Nói xong, tôi dập máy, Lâm Tĩnh như phát điên, hét lên như nước sôi trào ra khỏi ấm. Anh trai tôi sao có thể cho cô đến nhà, còn nấu cơm cho cô ăn. Anh ấy bị điên rồi à, cô dựa vào cái gì chứ, tôi nhếch mép cười khẩy. Cô đoán xem, còn khốn, cô có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc là cô không thể tốt nghiệp không? Nhà họ Lâm quả là một gia tộc lớn mạnh và đầy quyền lực. Cách chương.